Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3274, Trịnh Tiêu chi nộ. Tiền bối, ngươi thế nhưng là quên, tam cấp tông môn, chính là ta địa bàn, diệt cái tông môn, còn cần ta tự mình động thủ sao? Cổ Phong lập tức cười một tiếng, hắn thân làm tam cấp tông môn xếp hạng đệ nhất, Trường Sinh Tông tông chủ. Tăng thêm tam cấp tông môn mặt khác toàn bộ tông môn. Đều thiếu nợ lấy ân tình của mình. Sao thư giả bên kia. Cổ Phong là đệ tam thống lĩnh. Đông đảo sao thư giả cũng thiếu Cổ Phong nhân tình. Cổ Phong muốn diệt tông môn nào. Quả thực quá dễ dàng. Lại, tam cấp tông môn. Sớm đã bền chắc như thép. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người. Phản bội Cổ Phong. Vẻn vẹn 300 năm. Cổ Phong đem chính khí tông bộ hạ, tam cấp tông môn, tứ cấp tông môn, thành trì thế gia, thứ nguyên giới hạ giới tộc nhân, toàn bộ diệt hết. Cái này, quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Bất quá, một lần này, chúng ta động tác lớn như vậy, chính khí tông, có thể hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Thông Vân Tiêu thanh âm, không khỏi vang lên, dù sao, có thể thần không biết quỷ không hay. Để một cái tam cấp tông môn, lấy loại này ly kỳ phương thức biến mất, có thể làm được, không nhiều. Cổ Phong đạm ngữ, tiền bối, ngươi là đánh giá quá thấp một chút người, có thể làm như thế diệt một cái tam cấp tông môn. Nhị cấp tông môn bên trong, trừ bỏ chính khí tông bên ngoài, mặt khác ba cái thượng vị tông môn, cũng đều có thể làm được, lại càng không cần phải nói, ba cái kia nhất cấp tông môn, hoặc là một chút nho thần các bên trong tôn cấp cường giả cùng sao thư giả bên trong thống lĩnh. Hắn Trịnh gia ngày bình thường cừu gia tất nhiên không ít. Ta Phong Nhai Tử danh hào ở ngoài sáng. Cùng chính khí tông chưa bao giờ có bất luận cái gì gặp nhau. Chớ nói chi là cừu hận. Hắn dựa vào cái gì hoài nghi đến ta. Nói cũng đúng. Thông Vân Tiêu nghĩ như vậy. Không khỏi cảm thấy Cổ Phong nói có mấy phần đạo lý. Cổ Phong ngay sau đó lại nói, mà dù cho hoài nghi đến trên đầu của ta, lại như thế nào, bọn họ không có chứng cứ, thân ta là đệ tam thống lĩnh, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi làm việc, cũng có hoàn toàn chuẩn bị, ta yên tâm. Thông Vân Tiêu gật đầu, tiền bối, ta đem một chút cá lọt lưới xử lý về sau, cũng chỉ còn lại có chính khí tông, tôn cấp cường giả. Dù cho lão nhân ra ngài mượn nhờ ta thực lực, ta cũng tuyệt không phải đối thủ. Đến lúc đó liền dựa vào ngươi một người. Cổ Phong không khỏi nói ra. Hắn mượn nhờ Thông Vân Tiêu hồn lực, nghiền ép thần vương, gặp được thần hoàng, cũng có thể thủ thắng. Nhưng muốn phí chút khí lực. Bất quá, đối mặt thần tôn, dù cho Cổ Phong mượn nhờ Thông Vân Tiêu thực lực cũng vô pháp đối kháng. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Như thế, nhất định phải Thông Vân Tiêu tự mình ra tay. Ta xuất thủ thời điểm, chính là bại lộ ngày. Đến lúc đó, ta tất diệt chính khí tông. Thông Vân Tiêu đáy mắt sát ý như nước thủy triều. Chính khí tông, tông chủ các, chính khí tông đại trưởng lão. Trịnh Minh Tâm trong mắt tràn đầy ngập trời nổi giận ý tứ. Mở miệng, phụ thân, không giết người này, chúng ta Trịnh gia. Sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Nam Thánh thần vực chê cười. 300 năm qua, Trịnh gia sở thuộc thứ nguyên giới, thành trì gia tộc, tứ cấp tông môn, toàn bộ bị diệt, thậm chí ngay cả tam cấp tông môn thư chính tông đều cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ, chính khí tông đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả mọi người đang xem kịch, nếu như chính khí tông không thể đem thần bí này cừu gia diệt sát. Chỉ sợ nho thần các đều sẽ nghi vấn, chính khí tông phải chăng có tư cách, ở vị trí này tồn tại, nếu như biết được người này là ai, vi phụ sẽ còn ngồi ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm sao. Trịnh Tiêu thanh âm bên trong, mang theo vẻ điêu tàn, Trịnh gia từ hắn tàng tổ phụ cái kia một đời quật khởi, đem chính khí tông, từ một cái tứ cấp tông môn, từng bước một đưa đến nhị cấp tông môn độ cao. Về sau mấy trăm vạn năm, Trịnh gia một mực phong sinh thủy khởi, ở Nam Thánh thần vực, càng thêm cường đại, mấy trăm vạn năm này bên trong, Trịnh gia còn chưa bao giờ gặp qua như thế đánh bại. Trịnh Minh Tâm mở miệng. Phụ thân, Thư Chính Tông 100 năm qua xảy ra sự tình quá mức quỷ dị. Có thể thần không biết quỷ không hay làm đến tất cả những thứ này. Có phải hay không là cái kia tam cấp tông môn xếp hạng đệ nhất Trường Sinh Tông tông chủ Phong Nhai Tử. Dù sao lấy người này nhân mạch, cùng sao thư giả đệ tam thống lĩnh thân phận. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn. Trịnh Tiêu lạnh giọng một câu. Lập tức nói, ta tông cùng Trường Sinh Tông lịch sử phía trên chưa bao giờ có bất luận cái gì ân oán. Thậm chí, ở thông linh tộc di chỉ bên trong, ta Trịnh gia bộ hạ tam cấp tông môn Thư Chính Tông. Cuối cùng được để bảo đảm toàn bộ, cũng là dựa vào cái kia Phong Nhai Tử trợ giúp. Nếu như Phong Nhai Tử cùng ta Trịnh gia có thù, hắn ở thông linh tộc di chỉ bên trong, rất dễ dàng liền hố chết Thư Chính Tông. Không cần hiện tại xuất thủ, khiến người hoài nghi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trịnh Minh Tâm khẽ nhíu mày. Lại, cái kia Phong Nhai Tử bây giờ tuy nói là sao thư giả đệ tam thống lĩnh, lại là tam cấp tông môn đứng đầu Trường Sinh Tông tông chủ. Nhưng dù sao hắn tu vi chưa đạt tôn cấp, hắn như thế nào cùng ta Chính Khí Tông là địch? Tất cả những thứ này không phù hợp đạo lý. Trịnh Tiêu chậm rãi mở miệng. Phụ thân nói có lý. Trịnh Minh Tâm rất mau đánh tiêu lo nghĩ. Lập tức nói. Thế nhưng là phụ thân. Vậy rốt cuộc sẽ là ai? Có thể người. Nhiều lắm. Ta Trịnh gia phát triển đến nay. Lâu đời tuế nguyệt đến nay. Không biết đắc tội qua bao nhiêu người. Trong đó một số người. Nói không chừng tu hành ý đột phá, đạt đến rất cao trình độ, nhưng lại không nghĩ hiện thân chính diện đối Chính Khí Tông xuất thủ. Cho nên áp dụng như vậy phương thức. Mặt khác ba cái nhị cấp thượng vị tông môn, nhất cấp tông môn, tổ địa, thậm chí thiên khư người, hoặc là dị tộc, người khả nghi, nhiều lắm. Trịnh Tiêu có chút đau đầu. Trịnh gia từ hắn tổ phụ cái kia một đời quật khởi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Không chỉ là bởi vì hắn tổ phụ có thiên tư thực lực, càng nhiều hơn chính là rất cay. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào tôn chỉ. Có thể nói, Trịnh gia có thể phát triển đến trình độ như vậy, bị Trịnh gia chôn giết ám sát người vô tội không biết bao nhiêu. Đến mức cừu gia rất nhiều, cho dù là Trịnh Tiêu, trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm rõ đầu mối. Phụ thân, Hải Nhi hôm nay trở về liền tìm đọc tông môn toàn bộ lịch sử điển tịch, đem khả năng người toàn bộ liệt ra. Trịnh Minh Tâm lập tức mở miệng. Ân. Trịnh Tiêu gật đầu, ngay sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng. Thư Hàm sao? Còn chưa trở về sao? Theo lý thuyết hôm nay phải đến, sẽ không? Chấm ngoặc kép. Trịnh Minh Tâm ánh mắt hơi hơi biến hóa. Trịnh Tiêu có hai đứa con trai, Trịnh Minh Tâm là trưởng tử, Tọa trấn Chính Khí Tông, là tông môn đại trưởng lão, mà thứ tử chính là Trịnh Thư Hàm, thì là để cho đảm nhiệm Thư Chính Tông tông chủ, trợ giúp Trịnh gia phát triển hạ diện thế lực. Mà gần trăm năm nay, Thư Chính Tông không ngừng xảy ra chuyện, bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Trịnh Tiêu không muốn để cho con trai mình mạo hiểm, ba ngày trước chính là phái 10 cái thần hoàng đỉnh phong tiến đến tiếp về. Bành. Cũng ở Trịnh Minh Tâm ngôn ngữ thời điểm, Trịnh Tiêu bên hông một khối ngọc bài nhất thời vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Tiêu lập tức con ngươi co rụt lại, gào thét một câu. Con ta, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, hắn thật giận. Thứ nguyên giới bị diệt, thành trì tộc nhân bị diệt, thậm chí tứ cấp tông môn bị diệt, dù cho tam cấp tông môn bị diệt, hắn mặc dù tức giận nhưng sẽ không đau lòng. Dù sao phía dưới đều là chi thứ người, duy chỉ có hắn đứa con trai này. Đây là hắn thân cốt nhục a, đây là Trịnh gia đích hệ huyết mạch. Hiện tại vậy mà chết. Một bên Trịnh Minh Tâm trong mắt trong nháy mắt sát ý thao thiên. Thư Hàm. Chấm ngoặc kép. Hết chương.